Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Hắc ám thế giới tạo thành, coi như là phổ thông ngành nghề bên trong đều là có một cái ẩn hình nhập môn bậc thang. Huống chi là trái đất hắc ám thế giới đây. Cái này hắc ám thế giới cũng không phải nói bên trong tất cả đều là người xấu. Chỉ nói là có thể pha trộn với bên trong thế giới hắc ám hoặc nhiều hoặc ít đều có chính mình siêu phàm bản. Lĩnh, tỉ như viên đạn chuyển hướng. Phổ thông sát thủ biết cái này một môn siêu phàm tuyệt kỹ sao? Cũng chỉ có pha trộn cùng bên trong thế giới hắc ám thích khách mới gặp. Vì lẽ đó, từ một loại nào đó góc độ tới nói, Barbara mặc dù là S-H-I-E-L, để mai phục với bên trong thế giới hắc ám nằm vùng. Nhưng hỗn đạo hạnh nàng còn là một tiểu bạch, hơn nữa lại gặp đến Baker sau khi, tựa hồ càng thêm vô tâm cùng hỏi thăm chuyện của hắn. Điển hình tiểu bạch nữ một cái, Barbara lăng là không vui, híp híp mắt, làm siêu hung dáng dấp. Ngươi nói cái gì đó? Ai là tiểu bạch? Ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi, Barbara tức giận, lập tức đôi mắt to xinh đẹp chuyển động. Lại sau đó, vót xương gầy cảm trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Bước chính mình cái kia ăn mặc màu xanh lam quần jean có tới dài 2 mét bắp đùi xèo một tiếng. Trực tiếp gần kề Baker. Thiếp mặt. Vậy ngươi nói cho ta chứ, chính mình xem, ngoặc kép, Baker không chút nào vì là trước mắt sắc đẹp lay động. Đùa gì thế, hắn kết nối với ra tay đều không biết bao nhiêu lần. Làm sao có khả năng gặp không có lực miễn dịch đây? Hơn nữa, Baker tự mình tự đi vào trong quầy bar, cho mình một lần nữa rót rượu nói rằng, ngươi muốn biết đều ở cái kia cuốn sách bên trong. Hỏi ta. Ta cũng vẻn vẹn là hiểu rõ mà thôi. Barbara cau mày, hiểu rõ, nghe nói, Baker suy nghĩ một chút, năm 98 vừa tới New York thời điểm, cùng bên trong một cái ma pháp sư từng qua lại, sau đó, hắn liền di, chết rồi, không, bởi vì muốn tìm một cái xui xẻo trẻ trâu làm sư đệ. Kết quả bị cái kia trẻ trâu một cái thất thủ dẫn đến hắn cũng bị phong ấn lên. Ngoặc kép, thật hay giả, Baker vui cười hớn hở nở nụ cười liếc mắt nhìn Barbara. Ngươi tùy ý, nếu như đem hắc ám thế giới phân làm 3 tầng lời nói. Ngươi cùng quỷ đỏ đều ở tầng thứ nhất, mà ta ở tầng thứ 2. Còn những người ma pháp sư cái gì nhưng là ở tầng thứ 3. Yên tâm đi. Người bình thường 100 năm bên trong đều không thấy được bọn họ mấy lần. Kamatai thượng cổ, tôn giả 100 năm bên trong có thể bị người bình thường mục kích qua bao nhiêu lần? London đám kia phù thủy gặp cùng người bình thường tiếp xúc sao? Còn có ma pháp sư, tối không ăn thua vậy thì là huyết tộc cùng lang tộc. Có mấy người bình thường có thể có tư cách này nhìn thấy? Đương nhiên. Là sống nhìn thấy, chính như cùng phù thủy cùng ma pháp sư là không giống vật chủng như thế. Huyết tộc cùng Dracula thực cũng là không giống vật chủng, liền mới vừa liền Baker công kích đều không chịu đựng nổi Blade. Trong cơ thể hắn là một nửa Dracula huyết mạch mà không là huyết tộc. Nói như thế, huyết tộc là một đám cao quý mà đẳng cấp xâm nghiêm Undead. Mà Dracula, ha ha. Trong đầu ngoại trừ máu liền là máu ngu xuẩn thôi. Hãy cùng phù thủy cùng ma pháp sư như thế. Phù thủy đọc chú ngữ, ma pháp sư thuấn phát. Này nhìn như nhỏ bé khác nhau, nhưng thực, này khác nhau liền dường như một đạo hồng câu như thế, khiến người ta khó có thể vượt qua cùng nhìn mà phát khiếp. Vân vân, đang lúc này, Baker tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chớp mắt. Một giây sau, Baker nhìn mình trong hòm item Sila người chi đạo bí tịch thẻ. Một mặt đăm chiêu dáng dấp. Quên đi, Baker ý nghĩ đồng thời lập tức liền lắc lắc đầu. Dù sao lúc này mới thật vất vả có thể nghỉ một lát. sống mệt như vậy làm gì? Nghỉ một chút, ngắm nhìn phong cảnh, không tốt sao? Tối thiểu có siêu phàm tư bản sau khi Baker cảm giác, đợi được chính mình nghỉ ngơi kết thúc, lấy hắc ma pháp sức mạnh, sau đó chạy đi châu Phi. Ha ha, chỉ là một cái Wakanda còn ngăn cản không được Baker muốn tiến bộ hùng tâm đây. Là lấy, dự định nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng Baker hoàn hồn. Nhìn về phía Barbara, vì lẽ đó, các ngươi xử lý xong chỉ là một đám vật thôi. Căn bản không có cần thiết quá đáng đại vào cái gì tâm tình đi vào. Barbara cúi đầu nhìn mình, trong lòng quyển ra dê sách cổ, bỏ qua một bên, thở dài một hơi, ta biết, nhưng, tổng cảm giác rất xấu. Baker trực tiếp nói sang chuyện khác, ba người kia sống sót đây, Jordan cùng hai người kia cơ thể nhân bản đây. Barbara nói rằng, đều bị nhận được Washington Triskelion bên kia. Triskelion bên kia tin tức nói, Hawkeye cùng Coulson cơ thể nhân bản bên trong bộ phận, đang lấy một tháng so sánh một năm tốc độ trôi qua. Baker cười cợt, vốn là dùng không tới mấy tháng sau đó để cao đi ra vật. Tự nhiên, bên trong mầm họa là to lớn, xét đến cùng vẫn không có linh hồn. Tự nhiên, không có linh hồn cơ thể nhân bản là không thể nào hiểu được trong vũ trụ này một loại nào đó pháp. Tác, điều này cũng dẫn đến bọn họ không cách nào cùng có linh hồn người như thế tiến hành bình thường sự. Trao đổi chất, Jordan đây, nàng thật không có, chỉ là cho rằng nàng chỉ là ở 18 thế kỷ một cái nào đó trồng trọt trong vườn ngủ ngủ một giấc. Thôi, ha, trồng trọt viên. Baker khóe miệng cong lên, Nick Fury là nghĩ như thế nào? Tìm một cái 18 thế kỷ trồng trọt viên đại tiểu thư linh hồn lại đây. Dự định ức cốc tư ngọt, hồi ức một hồi hắn các đời cha chú là làm sao ở roi ra bên dưới đàng hoàng trồng trọt dưa hấu sao? Khôi hài, Barbara thấy rõ Baker khóe miệng mỉm cười, lờ đãng nói rằng, vì lẽ đó, ngươi lại tìm tới một viên quả táo. Baker hoàn hồn nhìn lại Barbara, suy nghĩ một chút, vù một tiếng, Baker tay phải nhiều lần, lấy ra dường như mặt trên khảm nạm 4 viên màu sắc khác nhau bảo thạch óng ánh quả cầu thủy tinh. Đúng thế, nguyên bản khối thứ 6 quả táo là cái tiểu bóng thép dáng dấp. Nhưng, theo này 4 viên bảo thạch đoàn tụ, cũng phát sinh chất thay đổi. Màu đỏ như huyết năng đủ giao cho vô cùng tuổi thọ số 5 quả táo. Màu tím thần bí có thể khống chế linh hồn số 1 quả táo. Màu xanh lam mị lực vô biên có thể để ảo tưởng trở thành sự thật số 3 quả táo. Màu xanh lục như tương lai có thể thu được siêu trước khoa học kỹ thuật số 4 quả táo. Đẹp quá, cảm tạ, ngoặc kép, cảm tạ, Barbara hoàn hồn. Cảm thấy có chút cười nhìn về phía Baker. Ngươi có công với trước mắt phần này mỹ lệ. Baker nhún vai. Nếu như không phải ta đem bọn họ một lần nữa tụ lại lên, ngươi cũng không nhìn thấy. Không phải sao? Vì lẽ đó ta nói. Cảm tạ. Barbara cảm thấy Baker đây là ngụy biện, nhưng không tìm được lý do phản bác. Sau đó có chút mệt hoặc nói rằng, ngươi được bọn họ sau khi lại không cần. Vậy ngươi thu thập ý nghĩa của bọn họ ở đâu? Này thực cũng là S, H, I, I, L, D cùng hắc ám giới một ít người ý nghĩ. Cảm giác Baker này hoàn toàn chính là chiếm cứ hố xí không đi ý. Baker thu hồi chỉ còn lại một khắc đó vũ trụ lực lượng số 2 quả táo Ego Gem. Cười cợt, nhìn về phía Barbara, bởi vì hiện tại dùng là cần trả giá thật lớn, đánh đổi, tỉ như có thể khống chế linh hồn, hắn đánh đổi chính là dùng linh hồn đem đổi lấy linh hồn. Lại tỉ như ta từ hiệp sĩ dòng đền bên kia được số 4 cùng số 3. Bọn họ đều là dùng tuổi thọ đến thôi thúc, còn số 5, vậy thì là cần dùng linh hồn đem đổi lấy tuổi thọ. Ngoặc kép, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.